Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Chương 108 Hạ Đình Chính giáp mặt như vậy vạch trần hắn. Giang Vũ Điển đem hắn lược phiên tới rồi đáy nước hạ. Hắn một toát ra thủy, chiều chính mình ôm lại đây. Giang Vũ Điển liền chen chân vào đem hắn đá đến bể bơi bên kia đi, này bể bơi nói là bể bơi. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì so giống nhau bồn tắm muốn đại rất nhiều. Nhưng cũng chính là cái ao nhỏ, trong nước sức nổi đại. Giang Vũ Điển nhẹ nhàng một đá liền đem hắn cấp đặng khai thật xa, Hạ Đình Chính cũng không cam lòng. Yếu thế, duỗi chân dài hướng hắn thân thể thượng cọ. Giang Vũ Điển thiếu chút nữa làm hắn cấp cọ ra hòa tới. Hắn hai điều cánh tay lại là trống ở ao mặt bàn thượng. Liền một chút trống ngồi dậy. Hắn ngắm nhìn cách đó không xa mặt biển. Hai cái đùi ở trong nước phù, Hạ Đình Chính ở trong nước mượn dùng sức nổi. Nhào qua đi chảo một cái đã bắt được hắn mắt cá chân. Lại đem một chân đặng ở hắn giữa hai chân. Không dùng sức, chính là trống, còn như vậy chơi. Giang Vũ Điển cúi đầu vừa thấy, Hạ Đình Chính chân. Vừa thấy chính là nam nhân chân. Chính là xinh đẹp đến thật quá đáng. Ngón chân tiêm là đạm phấn nhan sắc. Lớn lên cũng đẹp, chân châu mộ bối móng tay cái. Mờ u bàn chân còn lại là tuyết trắng. Dọc theo tuyết trắng mờ u bàn chân một đường vọng qua đi. Là quần ướt đẫm mà dán cẳng chân cơ bắp. Kìa chỉ chân từ một bên kiều lại đây. Bị thủy ướt nhẹp quần cũng liền trực tiếp dán ở Giang Vũ Điển trên đùi, hắn bị Hạ Đình Chính như vậy. Đặng yếu hại, ngược lại không có gì phản ứng. Kết quả cúi đầu vừa thấy hắn chân. Phản ứng lập tức liền lên đây, hắn đôi mắt một thâm. Nâng lên Hạ Đình Chính chân, đem hắn nhẹ nhàng kéo lại đây. Cổ trách nói, ngày mai ngươi ba ngày rỗ. Hắn nói không chừng đều đã trở lại, ngươi liền như vậy nháo. Làm hắn nhìn đến như thế nào được. Nguyên bản là cổ trách Hạ Đình Chính nói. Giang Vũ Điển vừa nói xong đem chính mình sợ tới mức quá sức, hắn hứng thú thiếu thiếu. Tính tính, không bồi ngươi náo loạn. Tóm lại ngày mai các ngươi đi tảo mộ, ta liền không đi. Hạ Đình Chính cả người ướt rầm rề mà đem hắn cấp ôm lấy. Người chết như đèn diệt. Hắn như thế nào sẽ trách ngươi, Giang Vũ Điển minh xác nói chính mình sẽ không đi mộ viên. Hạ Đình Chính cũng liền chiều hắn cách nói như vậy cấp Quách Mỹ Tâm nói, ở bọn họ đi tảo mộ thời điểm. Giang Vũ Điển liền ở cầm tam điếu thuốc ra tới cho hắn điểm thượng. Hắn đem yên đứng ở trên sàn nhà, thấy bọn nó vững vàng mà thiêu đốt, đốt tới mau chỉ còn lại có một cái đầu lọc thuốc thời điểm. Giang Vũ Điển ngồi xổm xuống. Đối với này tam điếu thuốc nói, không ai cho ngươi đưa yên chiều đi, về sau ta mỗi năm thanh minh cho ngươi thiêu tam can, ngày dỗ lại cho ngươi thiêu tam can, coi như hiếu kính nhạc phụ, hắn duỗi tay nhẹ nhàng lau một chút trên mặt đất khói bụi. Tiện đà nơi tay chỉ nghiền một chút, không phải ta bủn xỉn, chính ngươi chết như thế nào ngươi còn nhớ rõ sao, ngươi chính là yên chiều quá nhiều đến ung thư phổi. Cho nên ta cũng muốn giới yên, tỉnh về sau ta cũng bị bệnh, ngươi nhi tử thương tâm, hắn chậm rãi nói xong, từng cái đem yên dùng ngón tay bóp tắt. Giang Vũ Điển không có hồi Bắc Kinh. Hắn trực tiếp từ Vancouver nhích người phi nước Pháp chụp quảng cáo. Hạ Đình Chính bởi vì công tác nguyên nhân, bị tìm hắn làm buôn bán lệ thạch tập đoàn cấp vướng. Lệ thạch tập đoàn lần này tựa hồ là tưởng theo chân bọn họ nói một cái đại sinh ý. Rất khó cự tuyệt đại sinh ý, nhưng mà Hạ Đình Chính vẫn là tính toán cự tuyệt bởi vì là lệ thạch tập đoàn chủ động tìm tới môn. Tới cầu hợp tác, Hạ Đình Chính là hoàn toàn có thể lực bài chúng nan cự tuyệt. Giang Vũ Điển lại cố ý dặn dò hắn nói. Không cần cố ý cự tuyệt, ngươi một cự tuyệt, nàng càng là đánh xa thượng thân. Hơn nữa lệ thạch cái dê béo, người muốn hung hăng kéo một phen bọn họ lông dê, kéo quang bọn họ, theo chân bọn họ làm buôn bán thời điểm cẩn thận một chút bởi vì Hạ Đình Chính ở Vancouver. Không sai biệt lắm là cùng cấp với bọn rắn độc địa vị. Giang Vũ Điển cũng không lo lắng hắn ở chỗ này sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm, Hạ Đình Chính chuẩn bị. tìm cá nhân đi theo Giang Vũ Điển. Giang Vũ Điển lại nói, đừng động ta, trước quản hảo chính ngươi đi, kết quả cùng hắn vẫn là làm người trộm đi theo Giang Vũ Điển. Nhưng còn không có thượng phi cơ khiến cho Giang Vũ Điển cấp ném xuống, Giang Vũ Điển đi Vancouver. Thời điểm, liền không có mang cái gì hành lý, chỉ dẫn theo mấy cái quần lót một gói thuốc lá. Hiện tại lâm thời muốn chuẩn bị đi Paris, liền tìm kiện Hạ Đình Chính quần áo tới xuyên. Hạ Đình Chính quần áo với hắn mà nói như là oversize giống nhau. Thực rộng thùng thình, bị gió thổi qua có vẻ có điểm trống rỗng, cũng may chỉ là mùa hạ thường phục. Đều không phải là chính trang, cho nên cũng không có gì quan hệ, phi cơ rơi xuống đất sau. Hắn ở sân bay cùng trợ lý cùng với phiên dịch gặp mặt. Theo sau ngồi trên Cartier an bài Bentley xe vẫn là giống lần trước giống nhau. Đem hắn đưa đến bán đảo khách sạn, lần trước gặp qua một mặt phó chấp hành quan Renault. Bán cái nút nói, lần này nhiếp ảnh gia là ngài nhận thức người, hắn tựa hồ đối ngài rất quen thuộc bộ dáng, nhắc tới tên của ngài liền rất cao hứng bộ dáng, hắn đối Giang Vũ Điển nói. Đoán xem, phiên dịch đúng sự thật đối Giang Vũ Điển chuyển cáo hắn nói, Alex. Giang Vũ Điển lập tức nhảy ra một cái tên, hắn nhận thức quốc tế thượng nổi danh nhiếp ảnh gia. Tựa hồ chỉ có như vậy một cái, Bruno oa nga một tiếng. Chấp hạ xanh thảm sắc đôi mắt, chính là Alex Mitchell, các ngươi quan hệ quả nhiên thực hảo. Giang Vũ Điển hơi mỉm cười, hợp tác quá một lần này có thể thỉnh đến hắn. Chúng ta nhãn hiệu cũng là không nghĩ tới. Mitchell cũng không vì bất luận cái gì nhãn hiệu quay chụp quảng cáo phiến. Hắn chỉ quay chụp hắn cảm thấy hứng thú ngạnh chiếu. Xem ra hắn đối lần này quay chụp chủ đề cùng quảng cáo nam chính. Đều rất có hứng thú a, hắn tiếng Pháp nói thực êm tai. Lấy một loại điệu vịnh than thức phương thức trữ tình mà nói một trường xuyến lời nói. Nói xong còn giữ chặt Giang Vũ Điển lòng bàn tay, phiên dịch tiến đến Giang Vũ Điển bên tai nói. Renault tiên sinh nói, ta thật là gấp không chờ nổi nhìn đến lần này thành phiến. Ta đều có thể tưởng tượng ra này bộ quảng cáo phiến thả xuống ở thời đại quảng trường trên màn ảnh. Lớn, có bao nhiêu người sẽ vì ngươi nghỉ chân kinh ngạc cảm thán. Renault thấy phiên dịch nói xong, lại tiếp tục nói, từ lần trước gặp qua ngươi quay chụp dạng phiến, chúng ta các tia sở hữu gặp qua dạng phiến người, đều cho rằng lần này quảng cáo hiệu quả nhất định sẽ phi thường kinh diễm thành công. Hắn đối Giang Vũ Điển quả thực là không tiếc khen. Giang, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất phương đông gương mặt, xe đem hắn đưa đến khách sạn sau. Renault cho hắn cầm một phần dùng màu đỏ sậm thuộc da kẹp lên tới quảng cáo kịch bản. Thân ái Giang, chúng ta ngày mai liền bắt đầu quay. Ngươi hôm nay nhìn xem này phân kịch bản. Hảo nghỉ ngơi một chút đi. Này phân kịch bản là tiếng Anh. Người lý giải lên sẽ không có vấn đề đi. Giang Vũ Điển mở ra nhìn thoáng qua, nói không có vấn đề, còn có cái này, Renault lại đưa cho hắn một cái túi sách. Bên trong là một cái màu đỏ sậm nhung mặt hộp, đây là ngươi lần trước tới nước Pháp, ở Hòa Bình phố làm định chế châu báu nút tay áo. Tháng trước liền định chế hảo, nguyên bản muốn gửi cho ngươi, chính là gửi qua đi cũng muốn nửa tháng. Không bằng dẫn ngươi lại đây quay chụp thời điểm lại cho ngươi, xuống xe sau. Kim Chiêu Đệ truy ở Giang Vũ Điển bên người nói. Lão bản, lần này Hạ ca không có bồi ngươi tới sao? Giang Vũ Điển một bên mở ra kịch bản xem, một bên tùy ý mà trả lời nói. Ân, hắn có công tác vội, lần này quay chụp kịch bản. Cùng lần trước dạng phiến quay chụp, có rất lớn tương tự chỗ. Ít nhất ở chủ đề thượng đều là tương tự, vùng quê cùng thành thị tốt nhất dung hợp, bởi vì vẫn là mùa đông thả xuống quảng cáo, càng là bỏ thêm một cái vào đông đồng thoại mệnh đề, lần này có cái lớn nhất bất đồng. Chính là Giang Vũ Điển cái này quảng cáo phiến duy nhất vai chính ăn mặc không hề giống lần trước. Giống nhau không sai biệt lắm toàn quả, lần này là có trang phục lại còn có một cái đại cải biến. Lần này liệp báo không phải từ thiết kế sư phác thảo thượng chui ra tới, mà là từ trưng bày châu báu kệ thủy tinh chung chui ra tới. Chuyện xưa phát sinh địa điểm là một cái hàng xa xỉ viện bảo tàng giống nhau lâu đài kiến trúc kịch. Bản lấy kể chuyện xưa phương thức hiện ra, chỉ có ngắn ngủn một tờ, lại miêu tả một cái ngắn ngủi lại tốt đẹp chuyện xưa. Giang Vũ Điển ngồi thang máy lên lầu. Đến trước cửa phòng thời điểm liền xem xong rồi, hắn đồng thời thu được Hạ Đình Chính cùng Mitchell. Tin tức, Hạ Đình Chính hỏi hắn đến không có. Mitchell còn lại là đối hắn nói, nghe nói ngươi đã đến Paris, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai làm chúng ta cường cường liên thủ, sợ tới mức kia giúp nước Pháp lão tè ra quần. Giang Vũ Điển đầu tiên là hồi phục Hạ Đình Chính, lại hồi phục Mitchell, Mitchell thực hảo tống cổ, hai ba điều đối thoại liền kết thúc, Hạ Đình Chính lại là một chiếc điện thoại lại đây, đến khách sạn. Tới rồi, Giang Vũ Điển đem điện thoại ấn loa, một bên cởi quần áo, các ngươi khi nào quay chụp xong? Ngày mai bắt đầu quay, một ngày khẳng định là chụp không xong. Đúng rồi, ta thu được lần trước Cartier đưa tặng định chế châu báu nút tay áo, hẳn áo trên thoát đến một nửa. Dừng lại, lúc này mới có thời gian từ túi sách lấy ra nhung mặt hộp. Mở ra vừa thấy, là tinh xảo màu trắng nút tay áo. Sức có một loạt tinh tuyển tài chất, màu trắng trân châu mộ bối cùng bụi vàng thạch pha lê tạo thành một đóa thủ công điêu khắc hoa nhài. Hai chỉ nút tay áo thượng chạm trổ là giống nhau tinh tế. Nhưng điêu khắc ra tới tạo hình lại có chút bất đồng. Một đóa là nụ hoa dục phóng, một đóa là thịnh phóng, mà trân châu mộ bối chế tác hoa nhài cánh thượng có thiên nhiên hoa văn sáng rọi. Ngụy hoa trung ương còn dùng bụi vàng thạch pha lê cùng kim cương vụn làm điểm xuyết, khiến cho này đóa hoa thoạt nhìn càng thêm rực rỡ lung linh. Hắn nhẹ nhàng một ngửi, tựa hồ còn có thể ngửi được hương khí, khá xinh đẹp, ta chờ Hạ chụp cái ảnh chụp cho ngươi. Hắn đem nút tay áo lấy ra tới nghe nghe, phát hiện không phải này mặt trên hương vị, hắn nỗ lực ngửi một chút, cuối cùng cầm lấy mang lại đây áo ngủ. Phát giác là này trên quần áo hương khí, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, tiện đà đem nút tay áo thả lại đi, rũ đầu đem áo trên cởi xuống dưới. Hạ Đình Chính nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm. Đại ca, ngươi ở, cởi quần áo. Giang Vũ Điển thấp người thoát vớ, thanh âm mỉm cười, đổi áo ngủ. Hạ Đình Chính hầu kết khẽ nhúc nhích, Giang Vũ Điển mang đến áo ngủ. Là Hạ Đình Chính xuyên cả đêm quần áo, hắn từ Bắc Kinh đến Vancouver là không có mang cái gì quần áo. Cho nên hắn xuyên áo ngủ, cũng là trực tiếp từ Hạ Đình Chính nơi đó lấy. Hắn không lựa chọn tân, sạch sẽ, cố tình lựa chọn Hạ Đình Chính xuyên qua áo ngủ, hắn đổi hảo sau. Có thể ngửi được thuộc về Hạ Đình Chính trên người khí vị. Thực đạm mùi thơm của cơ thể, hắn ngồi ở trên giường. Hạ Đình Chính nói, ta hiện tại nằm ở trên giường. Đại ca, ngươi có phải hay không cũng là giống nhau? Hắn ngồi nói, ân, nằm. Hạ Đình Chính thanh âm trầm thấp mà nói, vậy ngươi xuyên ta quần áo, có hay không một loại ta ở ôm ngươi cảm giác? Hắn không tự chủ được mà trong ổ chăn, đem gối đầu xả tới rồi trong lòng ngực tới, thật sâu mà ôm. Giang Vũ Điển lần này đứng lên. Hắn bắt khách sạn nhà ăn điện thoại kêu cơm, cùng Hạ Đình Chính nói có, Hạ Đình Chính thích nghe nói cái gì. Hắn liền nói cái gì. Giang Vũ Điển lời ngon tiếng ngọt đem Hạ Đình Chính hống đến cao hứng. Lại làm hắn tiểu tâm một chút, đặc biệt là chướng mục thượng, có cái gì nhận không ra người, tốt nhất che kín mít điểm. Hắn là không biết Hạ Đình Chính sau lại có giúp hắn tẩy tiền. Hắn nếu là biết, nói cái gì cũng sẽ không làm Hạ Đình Chính cùng Lệ Thạch tập đoàn làm buôn bán. Hết chương.